5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, các loại kiếm tiền. Mua xong hoa quả cho ngươi ăn, cạc cạc, cạc cạc, đèn màu phản ứng là nhanh nhất, tại thoáng nhìn trào lên mà đến con sóc về sau, nó quạt hương bồ một cái cánh hướng điền dã lao đi, thoạt nhìn như là chạy trối chết. Chi chi chi, chi chi chi, trên đỉnh lông trắng cái kia sóc con không ngừng kêu, lại nhảy lên Tô Thần bả vai, song chảo chỉ tường viện chỗ, không chỉ có Từ Trinh bọn người xem ngây người, Tô Thần cũng trừng mắt đại nhãn tình, mắt không chớp nhìn xem những cái kia sóc con bầy biện lớn cái đuôi hướng hắn bên này nhảy tới. Bị sóc con, chi chi chi, thanh âm nhắc nhở về sau. Tô Thần lúc này mới kinh ngạc nói, hoa, thật nhiều sóc con nha. Chi chi chi, lông trắng sóc con nhân tính hóa gật cái đầu nhỏ. Hoàng Lôi đã nói không ra lời. Hắn sững sờ đứng người lên nhìn xem những cái kia sóc con tại đến Tô Thần trước mặt tường viện lúc. Từng cái nhảy vọt xuống dưới. Chi chi chi, cái thứ nhất con sóc hướng Tô Thần phủi phủi song chào. Giống như là cúi đầu, sau đó đem xong chảo thân, tiến vào miệng bên trong, móc ra một khỏa quả hạch, cung kính để dưới đất, sau đó cấp tốc nhảy lên tường viện chạy sang ngồi cạnh. Ngay sau đó là cái thứ hai, lúc này là một khỏa hạt rẻ. Cái thứ ba, con thứ tư, dù là Hoàng Lôi tự giác gặp qua đại trận chiến, giờ phút này cũng không nhịn được ngơ ngác thì thào. Từ Trinh, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Cái này con sóc thật đúng là tìm tới cho ăn thần thần. Cái này cỡ nào ít con sóc a? Không phải là mảnh này núi lớn con sóc đều tới a? Từ Trinh đã choáng váng, chỉ là phản xạ có điều kiện hồi trở lại lấy. Khả năng đi, Phí Khâm Nguyên cái này run âm chiều sâu kẻ yêu thích giờ phút này tay ngứa ngáy. Ngao ngao kêu. À, vì cái gì hiện tại không có điện thoại, rất muốn vỗ xuống đến phát run âm a. Dương Siêu Duyệt đã trợn tròn mắt, tất cả mọi người nói ta là cá chép vận khí tốt. Cùng thần thần so ra, đơn giản tiểu vu gặp đại vu a. Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di tương đối bình tĩnh, nhưng hai người cũng thẳng tắp nhìn xem những này sóc con cử động. Thật lâu không có phản ứng. Vương Bảo Bảo càng là mở ra lớn miệng, một mực không có khép lại, cũng không chỉ những này khách quý, hướng tới tổng cộng 10 cái phát trực tiếp ở giữa, giờ phút này cơ hồ cũng lặng im không nói gì, trước đó lít nhà lít nhít mưa đạn giờ phút này đều không thấy. Hiển nhiên mọi người đều bị cái này sóc con đứng xếp hàng đến hiến quả hạch cử động rung động đến. Thật lâu. Mưa đạn đầu tiên kịp phản ứng. À, ông trời ơi, thần thần là tiểu thần tiên. Ta muốn ngu muội mê tín. Những này sóc con thật đáng yêu. Hạt rẻ, trùy hiệt, hạt thông, thế mà còn có hạt dưa. Bà hỏi ta hỏi cái gì quỳ xem phát trực tiếp. Quá kinh khủng a, thần thần đến tột cùng là cái gì thần tiên tiểu hài a? Đừng hỏi, hỏi chính là thiên tuyển chi tử. Trong lương đình, vẫn là Hoàng Lôi đầu tiên kịp phản ứng. Nhiều như vậy, quả hạch. Chúng ta cái này một mùa không thiếu linh thực a. Hạc Vĩnh thổi phù một tiếng cười. Hoàng lão sư, người thật đúng là một câu không rời nghề cũ a. Từ Trinh Vương Bảo Bảo mấy người cũng cười mờ. Tô Thần thân ảnh nho nhỏ ngơ ngác nhìn một cái lại một cái sóc con đem quả hạch buông xuống rời đi. Hồi lâu mới phản ứng được. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi, thật nhiều quả hạch nha. Tạ ơn, tiểu gia hỏa không ngừng cảm tạ. Trên bả vai hắn lông trắng sóc con lại, chi chi chi, kêu lên. Theo thanh âm của nó rơi xuống, những cái kia đến hiến quả hạch sóc con tốc độ tăng nhanh không ít. Từ Trinh hiểu rõ gật gật đầu. À, ta minh bạch gì? Vương Bảo Bảo như lọt vào trong sương mù. Cái này còn xem không hiểu chưa? cái kia đỉnh đầu có túm lông trắng con sóc khẳng định là thủ lĩnh. Hắn cùng thần thần là tốt bằng hữu, cho nên hiệu triệu thủ hạ của mình cho thần thần đưa ăn. Từ Trinh nói xong còn tự mình gật gật đầu. Ta đã nói rồi, nào có thần kỳ như vậy sự tình. Bất quá nhìn thần thần cùng cái này sóc con tình cảm là thật tốt. Trương Tiểu Phong ừ một tiếng. Thần thần nói qua, trước đó leo lên núi thời điểm là sóc con cho hắn hạt dẻ ăn. Còn một đường bồi tiếp hắn xuống núi. Cho nên nói nha, ta nghĩ không sai. Từ Trinh càng phát ra khẳng định, thần thần cái này tiểu bất điểm thật đúng là chiêu tiểu động vật ưa thích đâu. Ta trước đó có nghe qua đưa tin, có người chính là có thể cùng tiểu động vật hài hòa chung sống. Loại bản lãnh này trời sinh chúng ta thật hâm mộ không tới. Hoàng Lôi cười, ta không hâm mộ, dù sao nguyên liệu nấu ăn đến trải qua tay của ta. Ha ha. Chờ một lúc liền lấy những này quả hạch xào chế. Hà Quýnh một mặt bất đắc dĩ. Rốt cục, ra tốc về sau con sóc quả hạch cuối cùng đưa xong. Nhưng này nhiều sóc con cũng không đi. Quy quy củ củ ngồi xổm ở tường viện bên trên. Tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Chi chi chi, tô thần trên bờ vai sóc con kêu lên. Sóc con, tô thần mở miệng. Cảm ơn người dẫn người bằng hữu đưa trái cây cho ta ăn. Ta cũng có lễ vật cho ngươi nha. Tiểu gia hỏa nói xong không kịp chờ đợi quay người. Mặc qua đình nghỉ mát hướng cây nấm trong phòng chạy tới. Nguyên bản nghe được lông trắng sóc con tiếng kêu dự định rút lui sóc con nhóm lại lần nữa nghe. Được, chi chi chi, chỉ thị. Lại quy quy củ củ dừng lại. Bành bằng ca ca. Có thể giúp ta một chút không? Tiểu gia hỏa ôm túi lớn ra. Gặp bành bằng chạy tới vội nói. Bành bằng ca ca. Ta muốn giặt rửa một cái hoa quả. Lại đem nát cắt đứt. Tốt. Ta đi lấy bồn. Dương Siêu Duyệt Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong mấy người cũng vội vàng đứng dậy. Thần thần. Nhóm chúng ta giúp ngươi. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ. Sóc con từ trên thân tô thần nhảy xuống, tại rãnh nước bên cạnh nhảy tới nhảy lui, chi chi chi, réo lên không ngừng. Tô thần một bên giặt rửa một bên áy náy cùng sóc con nói nhỏ. Sóc con thật xin lỗi a, lần này mua cho ngươi nát hoa quả, bất quá ta nói cho ngươi, những này hoa quả cũng có thể ăn, ra ra nhà mình ăn đâu, nói chính tô thần cắn một cái. Nhèo mắt lại, rất ngọt, chi chi chi, sóc con kêu hai tiếng, ngươi chớ để ý a, chờ thần thần kiếm tiền, mua xong hoa quả cho ngươi ăn có được hay không? Chi chi chi, ta coi như ngươi đáp lại a. Đến, ngươi cắn một cái, tô thần đem tự mình cắn qua quả táo đưa cho sóc con. Sóc con lập tức ôm lớn quả táo gặm. Đám người nhìn góc miệng không cầm được dương lên. Từ Trinh cảm khái một tiếng. Ai nha, lúc này mới là chân chính con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống nha. Lúc này mới là chân chính hướng tới sinh hoạt a. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ 15.716 sao sao sao, đại lão lần. Nữa khen thưởng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.